Akame ga Kyuchi Thiên Tài Hệ Thống. Tác giả: Tiểu Quả Táo. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 355, chương 153, thứ 9 tinh linh Izayoi Miku. Thiên Cung thành phố ca kịch viện, đặt ở Thiên Cung thị khu Bắc Bộ, là một tòa vật xinh đẹp kết hợp mỹ lệ kiến trúc. Là tại nguyên bản Kanagawa huyện bên trên trọng xây Thiên Cung thành phố tòa thứ nhất ca kịch viện. Cũng là trước mắt mới chỉ Thiên Cung thành phố lớn nhất một tòa ca kịch viện. Trùng kiến sau Thiên Cung thành phố ca kịch viện có đặc biệt xinh đẹp ngoại hình, cả tòa kiến trúc trắng noãn trong suốt, giống như từng mảnh nở rộ bạch liên, còn giống như mấy diệp trương khai sò biển, càng giống như một tổ phải ra khỏi biển đi xa bạch phàm. Bên ngoài miệng hình dạng cùng chứ danh Sydney ca kịch viện vô cùng tương tự. Bởi vì trên thực tế chính là bắt chước Sydney tòa kia nổi tiếng ca kịch viện kiến thiết mà thành. Bình thường thời điểm Thiên Cung thành phố ca kịch viện thường thường có diễn xuất. Hơn nữa bởi vì từng chịu qua như vậy hủy diệt tính tai nạn, cho nên cơ bản mỗi một năm cái kia một ngày đều có chứ danh ngôi sao ca nhạc cùng ca sĩ gì gì đó đi tới nơi này biểu diễn. Vì Thiên Cung thành phố ở trên quốc tế mặt tuyên truyền bá danh tiếng có tác dụng rất lớn. Mà hiện tại, chỗ ngồi này Thiên Cung thành phố địa tiêu một trong kiến trúc. Tại dạng này một cái sương mù tràn ngập khí trời bên trong, lại truyền đến loáng thoáng phiếu phiêu miểu miểu tiếng ca. Masrun tò mò nghỉ chân dừng lại, lắng nghe bắt đầu cái này từ bài hát trong dạp hát lưu truyền tới 17 thanh âm. Tiếng ca đang tiếp tục, hình như là một cô thiếu nữ ở đơn ca hòa thanh hát. Cơ hồ không có bất kỳ nhạc kèm, có thể là liền là đơn giản như thế điều kiện. Cái kia thần bí thiếu nữ tiếng ca nhưng thật giống như có ma lực thần kỳ một dạng. Bài hát này tiếng cho dù là ở Masrun loại này vui mù nghe tới đều tốt như vậy nghe. Hình như là tại dạng này sương mù thiên lý mặt thổi tan. Vui như nước chảy mây trôi. Giống như không linh thanh hát. Du dương như sáng sớm mang theo nhỏ bé điểm lộ châu cây nhãn diệp. Thanh âm này, Masrun nhíu nhíu mày. Bởi vì hắn cảm giác được trong thân thể mình mặt ma lực cư nhiên ở cái này thần bí thiếu nữ tiếng ca dưới sự dẫn đường nóng động, xem ra chắc là nàng xuất hiện, hoặc có lẽ là ta rốt cuộc gặp nàng. Izayoi Miku, thứ 9 tinh linh, chắc là nàng a. Như vậy có lấy ma lực thanh âm, Masrun trong lòng tuy là khẳng định bài hát trong dạp hát cái vị kia thân phận, bất quá lại do dự mà có nên đi vào hay không đã quấy rầy nàng. Bởi vì này vị thứ 9 tinh linh có thể là có thêm siêu cấp nghiêm trọng bách hợp khuynh hướng. Phiền toái nhất là, nàng siêu cấp chán ghét nam tính. Bên ngoài trình độ nghiêm trọng đến chỉ là cùng nàng đáp lời nam tính. Đối với nam tính độ thiện cảm sẽ xuống đến con rán dưới cực độ chán ghét phái nam tính cách. Ở Masrun chính mình tiến công chiếm đóng trong list mặt, Izayoi Miku đại khái là tiến công chiếm đóng độ khó lớn nhất mấy cái tinh linh một trong. Bởi vì hắn thật sự là không có cách nào giống như bên trong nguyên tắc mặt như vậy giả gái đi gần Izayoi Miku. Tuy là trên thực tế hắn tướng mạo vô cùng đẹp trai anh Tuấn, muốn phẫn thành phái nữ nói tuyệt đối so với nguyên trong thời không mặt nhân vật chính mỹ lệ hơn, xinh đẹp nhiều. Dùng mỹ lệ xinh đẹp để hình dung chính mình, chỉ là muốn vừa nghĩ liền có chút ác tâm a. Masrun đích thì thầm một tiếng. Bất quá hắn vẫn quyết định ẩn núp tiến nhập bài hát trong dạp hát. Tối thiểu đi xem vị kia có thể là thứ 9 tinh linh thần bí người ca cũng tốt. Đang ở Masrun mới vừa đem xe đạp cất xong, chuẩn bị bay qua không có ai thủ vệ ca kịch viện đến bên trong đi thấy vị kia thứ 9 tinh linh hình dáng thời điểm, bỏ túi bên trong Isuka Kotori đưa cho hắn Pratotoska đặc chế điện thoại chợt vang lên. Uy, là Kotori sao? Nhìn thoáng qua điện thoại, Masrun lựa chọn chuyển được. Ở tiếp thông điện thoại đồng thời hắn mạnh mẽ leo tường tiến nhập ca kịch viện bãi đỗ xe. Ở sương mù che đậy dưới chậm rãi vượt mức quy định đi vào. Đúng vậy, Anichan. Isuka Kotori thanh thúy tịnh lệ giả bộ phi thường lão khí hoành thu thanh âm trong điện thoại vang lên. Người bây giờ ở nơi nào? Có mới tinh linh xuất hiện. Người nhanh lên ở AST, còn chưa đạt tới phía trước đi tiến công chiếm đóng nàng A. Masrun nhíu nhíu mày. Lúc trước hắn cũng không có nhận thấy được không gian chấn dấu hiệu. Đại khái khi đó hắn ở bên trong siêu thị khoảng cách quá xa. Bất quá bất kể là Kratatorsk, vẫn là AST, máy móc ở cái này phương diện so với hắn đơn độc cá. Thể phải mạnh mẽ hơn nhiều. Có thể nhận thấy được không gian chấn động đồng thời phát hiện Izayoi Miku cũng là bình thường. Xác định là vị nào tinh linh sao? Không xác định, là trong tình báo không có tinh linh. Bất quá chúng ta không có cái mới tinh linh tình báo. AST cũng nhất định không có nàng tình báo. Ở tình báo phương diện, Kratatorsk tuyệt đối là ưu tú nhất U. Tư lệnh hình thức Isuka Kotori tràn đầy tự tin thanh âm từ đối diện truyền đến. Ta bây giờ đang ở ca kịch viện bên ngoài. Đang chuẩn bị vào đi xem nhìn một cái. Masrun biết bởi vì hắn bày ma pháp kết giới quan hệ. Bất kể là AST, vẫn là Kratatorsk cũng rất khó phát hiện hắn truy tung vị trí của hắn. Cho nên Isuka Kotori mới. Chỉ có. Lại không biết hắn kỳ thực bây giờ đang ở bài hát cửa nhà hát. Quả nhiên, đối diện lập tức truyền tới Isuka Kotori thả lỏng một hơi lại tựa như thanh âm. U Tây tương đương ca ca ngươi ở bên ngoài sao? Vậy thì càng tốt hơn. Sau 5 phút đại khái chán ghét AST thành viên sẽ tới. Ca ca ngươi nhanh lên một chút hành động đi tiến công chiếm đóng nàng A tương đương 5 phút đồng hồ. Kotori ngươi quá để mắt Kaka A, Masrun thở dài nói. E rằng những thứ khác tinh linh lại bởi vì hắn siêu có lực sát thương gương mặt của có hảo cảm mà. Không cùng, thế nhưng Izayoi Miku nhưng là cái siêu cấp 000 bách hợp A. Không có Izayoi Miku tình báo cùng tư liệu Isuka Kotori lại đối với Kaka của mình vô cùng có lòng. Tin, nàng ở điện thoại nói ra. Sanji. Anichan xin nhờ có được hay không A tương đương trong nhà đều nhanh muốn ở không được. Hiện tại muốn ngươi nghiêm túc lại đi tiến công chiếm đóng một cái tinh linh mà thôi. Lại chuyện như vậy đối với ngươi cái này tự rời đi hình máy gieo hạt mà nói không phải vô cùng đơn. Giản sao? Cho nên làm phiền ngươi lên tinh thần. Ở AST tới quấy rối phía trước bắt nàng hắc tương đương ta sẽ liên hệ đệ nhất phu nhân và Tobichi Origami. Các nàng, làm cho các nàng tiến đến trễ, AST, đánh ra thời gian. Cho nên người tiến công chiếm đóng thời gian là tuyệt đối lớn hơn 5 phút đồng hồ. Masrun không biết ngày hôm qua lần đầu tiên, Mạc Thị gia tộc hội nghị, đến cùng thảo luận nội. Dung gì, ngược lại từ hôm qua bắt đầu, đệ nhất phu nhân, Ryoko Kusakabe cùng Tobichi Origami dường như là... Được Isuka Kotori ở AST, bên trong thám tử một dạng tồn tại. Ngược lại bộ dáng như vậy đối với Masrun kế hoạch không có bất kỳ gây trở ngại ngược lại là trợ giúp. Masrun cũng liền ngầm cho phép chuyện này. Chỉ là hiện tại muốn hắn đối với siêu cấp bách hợp Mỹ thiếu nữ xuất thủ. Với hắn mà nói còn thật có chút độ khó. Thực sự không được. Ta trực tiếp động thô bắt nàng được. Nghĩ tới ngày đó là thế nào đối đãi khó đối phó hơn Tokisaki Kurumi. Masrun tâm lý đưa ngang một cái hung hăng thầm nghĩ. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.